số có phải là thật hay chỉ là tình cờ chúng ta gặp mặt. Nhưng tại sao em đã thấy tận mắt ngay lần đầu anh chào anh mắt, thay vì vũ trụ luôn có cách để sắp đặt. Và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua, vô số mảnh ghép của thời gian, hai linh hồn lại quay về nhà. Mơ hồ sâu kín trong tiềm thức, em đã nhìn thấy anh từ trước, những giấc mơ dự báo hiện thực. Thật đây là mới thật, em cũng chẳng biết được, chỉ biết rằng hai trái tim đang rung động ở cùng một tần số. Mọi thứ viết trên những vì sao, rằng anh với em sẽ đến bên nhau. Vì nếu ta chỉ là trôi giặt trên những sa mạc bao la, nếu ta chỉ là những ảo giác mơ màng vô tận trong từng giác quan, và nếu ta chỉ là những đốm sáng lấp lánh xa thật xa trong khoảng không bát ngát của thiên hà, ta vẫn sẽ nhận ra được nhau. Em biết rằng ta không tránh quên, anh vẫn cảm thấy được em. Và cho dù ta quên mất khuôn mặt, dù chuyển kiếp ta đôi nhân vật, vẫn vương vấn một bóng hình bí ẩn. Và tất cả những thứ ta làm cũng chỉ dẫn đến một điều duy nhất, rằng tình yêu này ta chưa bao giờ đánh mất. Và muôn ngàn kiếp chúng ta trải qua, vô số mảnh ghép của thời gian, hai linh hồn rồi phải chia xa. Và mỗi bài học trên ngã đường riêng, hãy nhớ luôn có em ở bên, kể cả khi em không hiện diện. Hãy subscribe.